Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Dông Nhân Diệt Đao. Thể loại Đam Mỹ Trinh Thám. Nguồn Phan Xui Phan 0506. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 5, chương 9, đêm đầu tiên. Sao thế? Các người đang nói gì thế? Một gian phòng trên tầng 2 im lặng mở ra, có bóng người đứng sau cửa. Người phụ nữ mặc áo ngủ thắt eo màu trắng, chiếc áo tơ lụa không co giãn, duyên dáng ôm chặt thân thể, phần bụng dưới hơi đầy đặn, nhìn vào có thể đoán được là người đã sinh con. Đứa nhỏ đứng sau mẹ, ló đầu ra dụi mắt, có vẻ rất ngoan ngoãn. Lý Tư Niên đứng dậy giải thích, nếu dậy rồi thì xuống hợp mặt đi, xem chừng đêm nay mọi người không ngủ được đâu, đã có người bị tấn công. Đỗ Dĩ tiến lên gõ cửa, đánh thức tất cả dậy. Hai cô gái đỡ Đinh Tư Huy xuống nhà, những người còn lại ồn ào đòi về phòng cất lương khô và quần áo. Dương Tụng chăm chú nhìn từng người một bước vào phòng, sắc mặt hơi tái, thái độ khác thường, không nói một lời nào. Anh có ý kiến gì không? Lý Tư Niên theo Phương Đại Xuyên vào phòng, mở chai nước đưa cho anh. Phương Đại Xuyên ngẩn ngơ nhìn bóng giường đổ xuống đất, sau đó khẽ lắc đầu. Không có bất kỳ ý kiến gì. Thật ra đến giờ trong đầu tôi vẫn mơ mơ màng màng, chưa hoàn hồn được nữa. Lý Tư Niên gượng cười, khẽ lắc đầu. Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Phương Đại Xuyên trợn mắt nhìn y. Thật ra đơn giản chỉ có 3 khả năng. Lý Tư Niên tự uống một ngụm nước, nói. Khả năng thứ nhất, Đinh Tư Huy thật sự bị tấn công. Lúc cô ta bị tấn công, tôi và anh, Dương Tụng, Đỗ Dĩ, Trần Quỷ, còn có ông chủ Đỗ và Bụng Bia đều ở dưới sảnh tầng 1. Nói cách khác, trong 5 người ở tầng 2, có ít nhất một người sói. Hơn nữa đã chủ định giết người. Loại đứa nhỏ trước đã, dù nó đủ can đảm và thông minh, thì cũng không giới tới cánh tay Đinh Tư Huy. Tức là còn 4 người lớn. Phương Đại Xuyên chớp chớp mắt, ngẩng đầu, nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, vội vàng gật đầu. Tôi cảm giác cậu nói rất đúng. Sao hắn đáng yêu thế này? Lý Tư Niên không khỏi tức cười. Dớ dẫn, người có đầu óc đều nghĩ ra hết. Thế hai khả năng khác thì sao? Phương Đại Xuyên hỏi. Khả năng thứ hai, vở kịch này là Đinh Tư Huy tự biên tự diễn, hoàn toàn không có người sói nào khác. Chính Đinh Tư Huy là sói, nhân lúc trống trải tự đâm tay mình. Lý Tư Niên nói, sống mũi thẳng tắp của y đổ bóng dưới ánh đèn, khiến đôi môi đặc biệt nhợt nhạt, trông khá u ám. Phương Đại Xuyên lắc đầu. Không đâu, cậu quên lúc cô ấy đi lên còn gọi tôi lên cùng. Nếu tôi lên cùng thì sao? Màn kịch này sẽ không thể thực hiện. Hơn nữa lúc tôi chạy lên thì cô ấy sợ hãi thật sự. Con ngươi nở to, bắp thịt cứng lại, rồi chân từ từ mềm nhũn. Phản ứng kiểu đó không lừa được tôi đâu. Diễn viên chuyên nghiệp cũng chẳng mấy người làm được. Lý Tư Niên gật đầu. Nói có lý, thế thì pass khả năng này. Đơn giản vậy mà cậu đã nghe. Phương Đại Xuyên hơi bị kinh ngạc. Anh gãi gãi đầu. Chính tôi cũng chưa tin nổi tôi đâu. Lý Tư Niên hơi xấu hổ, nắm tay che miệng kho khan một tiếng, cười nói. Thật ra, nhân lúc kiểm tra vết thương, tôi đã thử sờ hông và đùi cô ta. Những nơi có thể giấu đồ đều bằng phẳng, không có bất kỳ chỗ nào nhô lên, ống tim và chất độc cũng không có. Lúc tôi xem xong thì đúng là vết thương đang chảy máu. Nếu tự rạch tay rồi cất giấu kim tiêm thì vết thương nhỏ như vậy đã khô lâu rồi. Phương Đại Xuyên biến sắc. Cậu sờ soạng eo với đùi con gái nhà người ta hả? Lý Tư Niên điềm đạm trấn an. Tình thế bắt buộc mà, tôi đâu có ý gì khác. Hành động rất khẽ, cô ta không có phát hiện đâu. Còn có kỹ thuật này nữa hả? Phương Đại Xuyên thật không dám tin. Lý Tư Niên nhướng mày, tôi luyện nhiều rồi, hoàn cảnh gia đình tôi tương đối phức tạp, hồi nhỏ bất đắc dĩ gia nhập vào băng đảng lừa gạt, chuyên thu nhận trẻ con, bắt chúng đi ăn xin, trộm giặt các kiểu. Lúc ấy có thầy chuyên dạy môn này. Y nói dửng dưng như không, Phương Đại Xuyên cũng không biết là thật hay giả. Có điều một người trẻ tuổi còn tay còn chân, còn kiếm cơm được bằng mặt, không tìm công việc đàng hoàng mà lại trà trộn vào đội ngũ lính đánh thuê, làm mấy thứ phạm pháp, chắc cũng không phải con cái trong gia đình đứng đắn gì. Phương Đại Xuyên tự mừng tượng ra. Còn khả năng cuối thì sao? Bình thường, kiểu nhân vật đạo sư này đều không muốn nhớ lại thời ấu thơ thê thảm. Phương Đại Xuyên ra vẻ thấu hiểu vô cùng, tự giác ngắt lời. Lý Tư Niên lại thoáng im lặng, đứng bên cửa sổ đón gió một lát. Tiếng gió hòa cùng tiếng sóng, còn có mùi tanh đặc trưng của biển, là thứ mùi chết chóc, mục rửa nặng nề cùng di sinh vật sinh sôi. Thật lâu sau, y mới ngồi xuống cạnh Phương Đại Xuyên, khẽ nói. Còn một khả năng nữa, tôi không muốn nói, cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng nếu tôi đoán đúng, thì e rằng không ổn lắm. Y quay sang nhìn về hướng cửa phòng. Bên ngoài phòng của Phương Đại Xuyên chính là nơi Đinh Tư Huy bị tấn công. Lý Tư Niên quan sát cửa phòng, dùng ngữ điệu thong thả, nói. Anh đoán xem, liệu lúc đó trên hành lang có thể còn một người khác hay không? Phương Đại Xuyên thử tưởng tượng theo khả năng này, bị y dọa tới nổi da gà. Cậu nói thì nói giản dị thôi là được rồi. Đừng dùng mấy cái tu từ khuếch đại không khí được không? Tôi to xác nhưng gan nhỏ lắm đó. Đó là thật. Lá gan Phương Đại Xuyên từ nhỏ đã bé bằng hạt anh đào, chơi tàu lượn hoặc thuyền hải tặc thì tạm tạm, nhưng đụng phải ba cái ma quỷ quỷ là chết ngay. Cũng vì thế mà lên đại học bị bạn cùng phòng chế giễu không ít. Có lần cả phòng tụ tập xem phim ma, chỉ là phim trong nước dớ dẫn, không có ma, chỉ có đám diễn viên làm trò động kinh tập thể. Mọi người xem được một nửa thì tản ra đánh răng rửa mặt, tán gẫu đánh rắm. Chỉ mình Phương Đại Xuyên run lẩy bẩy, leo xuống tắt máy tính, thảm thiết nói. Các cậu xem xong là xong, còn tôi đêm hôm sợ chẳng dám đi toilet nữa. Nghe Lý Tư Niên làm bộ bí hiểm, Phương Đại Xuyên lại nhớ ngay tới nỗi sợ từng khống chế mình. Anh quyết đoán nhảy lên giường, dứt khoát kéo chăn tự bọc thành bộ dạng cực kỳ tức cười, tựa lưng thật sát vào tường, xong xuôi mới gật đầu, ý bảo. Cậu nói tiếp đi, nói đến đoạn cao trào, phiền báo trước cho tôi một tiếng, để tôi dựng thêm một lớp giá trị quan bảo vệ trái tim. Lý Tư Tiên có nặng nề hơn nữa, cũng bị anh làm cho mất hết khí thế. Y thở dài, thu lại ánh mắt, ngồi xuống giường Phương Đại Xuyên, tựa đầu vào giường song song với anh, giản dị tường thuật như anh mong ước. Ý tôi là liệu có khả năng Đinh Tư Huy đã trao đổi với người sói khác hay không? Cô ta cố tình gọi anh lên, có thể vì muốn diễn trò cho anh xem, hoặc quá đáng hơn thì ra tay giết anh. Y vừa dứt lời, một trận gió lùa vào từ cửa sổ. Phương Đại Xuyên ngồi trên giường giật bắn mình. Không biết anh đã đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám thời đại hoàng kim chưa? Có một thuật ngữ chuyên nghiệp gọi là giải thích đa chiều. Trên thực tế, tất cả suy lý đều căn cứ vào diện mạo cuối cùng mà sự vật phơi bày để tiến hành suy luận ngược dòng tiến triển. Khả năng này có hay không? Hai sự thật bất đồng nhưng sau chót lại vẽ nên diện mạo hoàn toàn thống nhất. Trăm sông đổ về một biển. Chúng ta suy luận ngược dựa trên diện mạo cuối cùng được phơi bày, tức là sẽ tiến vào hai màn hồi tưởng hoàn toàn trái ngược. Lý Tư Niên giải thích, trước mắt, điều chúng ta có thể thấy là Đinh Tư Huy có ý đồ gọi anh lên tầng 2, Đinh Tư Huy bị tấn công, chúng ta chạy lên, không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào, dưới đất cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Suy luận ngược, từ đó sẽ xuất hiện hai con đường khác nhau hoàn toàn. Nếu chỉ là một trò chơi trinh thám, tôi sẽ thử đi thăm dò thân phận thật sự của Đinh Tư Huy. Nhưng liều mạng thật thì tôi nghĩ mình không dám. Thế thì vì sao cậu lại nghĩ là sẽ không ổn lắm? Phương Đại Xuyên cân nhắc lại lý do vừa rồi của Lý Tư Ni. Anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Theo anh, nếu có người nắm giữ nhiều tin tức phía sau nhất, hiểu rõ cục diện nhất, thì chắc chắn phải là Lý Tư Niên đã từng là đàn em của Boss. Chưa kể Boss còn gọi tên y thân thiết như vậy. Nếu chính y còn thấy không ổn lắm, thì Phương Đại Xuyên chắc sẽ tan nát cõi lòng. Tôi không nói rõ được, chỉ là cảm giác hai hướng đều không ổn. Lý Tư Niên thở dài. Bây giờ còn không có chứng cứ chứng minh Đinh Tư Huy là sói. Vừa không có chứng cứ phủ nhận suy đoán này, e rằng chỉ khi mất mạng mới có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Thật ra tôi cũng đoán người sói sẽ ra tay, nhưng không ngờ gấp gáp như vậy. Nói là mọi người cùng nhau sống sót, nhưng trong lòng người sói sao có thể không có dự định khác. Sau 7 ngày, chỉ cần số lượng dân làng nhiều hơn người sói, hệ thống sẽ tự quyết định dân làng chiến thắng. Nếu lúc đó Boss muốn xả súng giết hết người sói, anh đoán xem sẽ có mấy người đứng ra vì họ, có mấy người dám phản kháng cùng họ. Lý Tư Niên châm chọc cười. Đinh Tư Huy có thể là sói, cũng có thể không phải là sói, điều này không quan trọng. Quan trọng là những kẻ sốt ruột nhất bây giờ chính là người sói. Liệu các người sói có cách gì đó qua mặt chúng ta để lén lút nhận ra nhau, xác định thân phận đồng lõa của nhau hay không? Đó là điều tôi sợ nhất. Phương Đại Xuyên rụt vào góc tường. Nếu không tồn tại bao che và giấu giếm thì còn dễ nói chuyện, nhưng chắc chắn người sói sẽ tìm ra mọi cách xác nhận đồng bọn. Một khi họ xác nhận thành công, trước chưa nói đến mấy đêm đầu chúng ta sẽ hoàn toàn không có lợi thế gì, mà sau này lòng người phân chia, ngờ vực vô căn cứ nảy sinh, phần thắng của chúng ta cũng quá nhỏ. Liệu trong số dân làng có người nào vì không muốn chết mà sẵn sàng tìm kẻ chết thay hay không? Trong lòng mọi người có tâm tư khác hay không? Dẫu sao thì trong trò chơi, ai bị giết cứ thoải mái chết. Miễn còn đồng đội sống sót thì cuối cùng tất cả vẫn chiến thắng. Nhưng ở thế giới hiện thực, đồng đội thắng thì sao? Chết là hết. Phương Đại Xuyên rùng mình. Đêm đầu mọi người còn bình tĩnh được, nhưng càng về sau, số người chết càng nhiều, mọi người sẽ rơi xuống vực sâu tín nhiệm, không ai muốn chết cả. Đây mới thật sự là khốn cảnh tù tội. Đáy lòng Phương Đại Xuyên tức khắc rơi xuống sông băng. Được sống chính là lý do tốt nhất để giết chết người khác. Khoảng 20 phút sau, mọi người đã thay quần áo xuống nhà tập hợp. Gặp chuyện như vậy, ít nhiều không khí cũng thay đổi, ánh mắt đánh giá người khác càng thêm cẩn trọng. 13 đôi mắt không nhìn tới nhìn lui qua chiếc bàn, thỉnh thoảng có chạm nhau nhưng lảng tránh rất nhanh. Chuyện gì thế này? Tóm lại là có chuyện gì? Người phụ nữ vừa bước xuống hỏi. Bà ta ước chừng khoảng hơn 60, làn da và đuôi mắt đã bị thời gian hằn sâu vết tích, cánh tay cũng chảy nhão, vừa nhìn thì đã biết là một bà cụ, ăn diện đẹp cách mấy cũng không che giấu được. Phương Đại Xuyên thuật lại sơ bộ tình hình. Đinh Tư Huy ngẩn ngơ, bưng cánh tay ngồi một bên, hoàn toàn không có tâm trạng lắng nghe. Vì thế, lúc xảy ra chuyện, các vị đang ở trong phòng của mình phải không? Có nghe thấy gì không? Phương Đại Xuyên tiện đà hỏi. Ý cậu là sao? Một người đàn ông nhíu mày bất mãn. Cậu nghi ngờ chúng tôi hả? Phương Đại Xuyên chăm chú nhìn gã, nói, đúng thế, đằng nào sói cũng là một trong mấy người. Lúc cô gái bị tấn công, những người khác đều ở tầng dưới, không nghi các người thì nghi ai? Gã đàn ông nọ đập bàn định nói gì đó, nhưng trông thấy cơ bắp của Phương Đại Xuyên thì nuốt trở về. Bà cụ cao tuổi ngồi đằng kia đoán chắc vì tuổi mình cao nên Phương Đại Xuyên không dám làm gì, bèn cười nhạt. Bảo chúng ta có khả năng là sói, lần này các cậu vô tội nhưng cũng chẳng biết sạch sẽ được bao lâu đâu. Câu này nói rất đúng, Phương Đại Xuyên không phản bác được. Một người mặt mũi lạ quắc khác mở lời đề nghị, hay lục soát đi. Ngoại hình gã chừng 40 tuổi, phong thái rất nhã nhặn, hơn nửa đêm bị chuyện này đánh thức cũng không hoảng hốt mà tỉnh táo đề nghị. Hay chúng ta khám người và khám phòng một lượt, tìm thấy thuốc độc thì ném đi, tất cả cùng hy sinh vậy. Phương Đại Xuyên đang định phụ họa thì bị Lý Tư Niên dẫm vào chân, đau giật cả mình. Cũng may anh xuất thân là diễn viên, kiểm soát vẻ mặt rất tốt, chỉ rớt một giọt mồ hôi lạnh xuống mặt bàn. Anh quay sang nhìn Lý Tư Niên. Lý Tư Niên khẽ khàng lắc lư ánh mắt. Phương Đại Xuyên lại nhìn quanh bàn, quả nhiên không ai lên tiếng, không ai phụ họa, cũng không có ai phản đối. Tất cả mọi người giống như không nghe thấy, chăm chú nhìn mặt bàn trước mắt mình. Vẫn còn ngây thơ lắm. Lúc này Phương Đại Xuyên mới giả mồ hôi đầm đìa, sai một ly đi một dặm, không thể không đề phòng. Giờ anh đã hiểu đại khái rồi. Tất nhiên người sói không muốn lên tiếng, dân làng cũng không biết ai là người sói thật, nên không dám lên tiếng làm lộ chính mình. Mẹ kiếp, giờ là lúc nào rồi? Phương Đại Xuyên thật sự bắt đầu tuyệt vọng. Dân làng không đứng ra thì hết cách xác nhận người sói, nhưng đứng ra lại sợ bị người sói nhắm vào mình, dòng tuần hoàn chết. Ông chủ Đỗ cất tiếng đầu tiên. Tôi thấy cách của Tiểu Trần hay đó, chúng ta cứ thoải mái đi, mọi người cùng hy sinh, bất luận cảnh sát hay tội phạm, nếu cứ chơi tiếp thì kết cục chỉ có thương vong, chỉ bằng nghĩ cách cùng nhau sống sót. Phương Đại Xuyên bất chấp Lý Tư Niên ngăn cản, quyết tâm thắp đuốc ủng hộ. Vừa há miệng, khóe mắt đã trông thấy một bóng người nghiêng ngả. Thịt một tiếng. Những lời nói kẹt trong cổ họng Phương Đại Xuyên. Mọi người cùng quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra. Là ông chú buồn bia hay giả mồ hôi lúc nãy. Ban đầu, ông ngồi bên cạnh Dương Tụng, bây giờ thình lình ngã lăn xuống đất, phát ra một tiếng thịt. Dương Tụng đứng phát dậy, chân ghế trượt trên mặt sàn ken két. Cô đẩy ghế bỏ chạy vào một góc phía xa. Phương Đại Xuyên chăm chú nhìn đỉnh đầu cô. Trên vách tường nơi cô dựa vào treo một cái đầu hươu bằng gỗ rất lớn. Sừng hươu tua tủa, hắt bóng dưới ánh đèn, trông cực kỳ dữ tợn. Thứ đó vẫn trừng trừng nhìn 13 người nơi đây. Lý Tư Niên chậm rãi đứng dậy, lật người ông bùn bia lại, chỉ thấy con ngươi đã nở rộng, tròng mắt chằng chịt tơ máu, miệng trào bọt mép. Phương Đại Xuyên nuốt nước bọt, lúc lên tiếng anh cảm giác mình dùng sức rất nhiều, nhưng âm thanh phát ra nhẹ bẩn như không. Chết rồi sao? Lý Tư Niên ngước mắt lên, khẽ gật đầu. Sau một tiếng ồ, tất cả nhốn nháo đứng dậy như vừa được ấn chốt mở khóa. Tinh Tư Huy ôm đầu thầm khóc. Cô bé đáng thương này liên tục chịu đả kích, đã sợ hãi quá rồi. Sao lại thế? Sao tự nhiên chết? Thế này không được nói là người tầng 2 bọn tôi làm đâu nhé. Có đụng gì đâu mà chết. Hay là đột quỵ suy tim? Chứ chẳng ai biết chết vì độc sói thì sẽ như thế nào? Phương Đại Xuyên đau đầu vô cùng, hoàn toàn không nghe ra được ai đang nói, nhao nhao, ầm ĩ, rối loạn cực kỳ. Lý Tư Niên cẩn thận kiểm tra thi thể, lật lại, sau cổ người chết có một lỗ kim tròn tròn. Tất cả cùng im bặt. Trước mắt Phương Đại Xuyên tối sầm, phải chống tay lên mép bàn mới ép mình không ngã xuống. Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, chương 10, đêm đầu tiên. Quái gở, 12 người đưa mắt nhìn nhau, sững sờ ngay tại chỗ. Lúc chúng ta nói chuyện trong phòng, chắc khoảng 20 phút. Lý Tư Niên cẩn thận đặt người chết xuống, thăm dò hô hấp. Sau khi ra ngoài còn dây dưa một lát, suy ngược lại, thời gian trúng độc vào khoảng sau khi em gái Đinh Tư Huy lên tầng, trước khi tôi và Phương Đại Xuyên vào phòng. Tất cả im lặng, nghi kỵ và sợ hãi chậm rãi bò lên bàn, quấn lấy tim mọi người như rắn rết. Ánh mắt mọi người cũng như rắn rết, uốn lượn vòng quanh, cố gắng lẩn trốn. Lý Tư Niên đứng dậy, sửa lại vạt áo, thở ra một hơi. Có ai phát hiện ông ta bất thường ở đâu không? Phương Đại Xuyên lắc đầu. Không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Tin tôi đi, tôi là diễn viên, tôi cực kỳ nhạy cảm với các biểu hiện thiếu nhịp nhàng trên cơ thể. Anh là diễn viên à? Đúng là rồng đến nhà tôm nha. Lý Tư Niên lơ đãng nói một câu. Phương Đại Xuyên thoáng sửng sốt, ánh mắt chợt sắc bén. Đinh Tư Huy vẫn cúi đầu nhỏ giọng sụt sùi khóc. Trần Hủy ngồi bên cạnh giữ lấy vai cô. Người mẹ độc thân ôm ngang đứa nhỏ, bịt mắt nó. Chính là ông. Đỗ Dĩ giơ tay chỉ ông chủ Đỗ. Chắc chắn là ông. Ông đi lên cuối cùng, còn đi sau lưng ông ta. Chính ông giết ông ta. Ông chủ Đỗ cười khẩy. Cậu cũng nghe rồi đó thôi, là sau khi Đinh Tư Huy lên tầng, trước khi mọi người về phòng, tất cả đều có khả năng chạm vào người chết. Lúc đó tầng 2 có người đi xuống, tầng 1 cũng có người đi lên. Hiện trường rất loạn, cậu dựa vào đâu mà nói là tôi? Trong tình hình này, thờ ơ lạnh nhạt chưa chắc là người tốt, nhưng lao ra công kích đầu tiên thì chắc chắn là tặc. Gã đàn ông nhã nhặn đẩy kính gọng viền vàng trên sống mũi, ánh mắt đảo sang ông chủ Đỗ, chẳng rõ ý tứ gì. Người vừa nói đập bàn lớn tiếng trách cứ. Anh chối tội thì chối, lôi đám tầng 2 bọn tôi vào làm gì? Bọn tôi chỉ ngủ trong phòng mà nói bọn tôi tấn công cô bé này, rồi nói bọn tôi giết gã này. Các người khinh thị bọn tôi không có mặt trong lần họp đầu tiên hả? Ông biết hết thân phận mấy người tầng 2 sao? Đột Dĩ quay lại thét lớn với người đập bàn. Ông cứ liên tục khẳng định trong các ông không có sói, rốt cuộc cam đoan cho những người khác đến thế à? Ánh mắt người đập bàn lóe lên một cái. Tôi đâu có nói thế. Lý Tư Niên khoanh tay trước ngực, ngón trỏ phải khẽ cọ cọ bờ môi. Y nhìn quanh toàn cảnh, thu lại hết phản ứng của tất cả mọi người. Trần Quỷ cúi xuống nhìn Đinh Tư Huy, thở dài. Đừng ồn ào nữa, giờ cũng hơn nửa đêm rồi. Giải tán đi, nhao nhao thảo luận mãi cũng chẳng được gì. Chắc đêm nay không ai phải chết nữa đâu. Chúng ta giải tán lên lầu đi, khóa cửa cẩn thận. Đêm nay Đinh Tư Huy bị kinh hãi, người già và trẻ nhỏ cũng nên đi ngủ đi. Cậu nói thật ra đi, Lý Tư Niên, chuyện này thật sự không liên quan gì đến cậu sao? Phương Đại Xuyên đi theo Lý Tư Niên vào phòng, đóng sập cửa lại phía sau, tay phải đã siết chặt thành nắm đấm. Lý Tư Niên giật mình, giang hai tay quay lại, bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Phương Đại Xuyên. Anh nghiêm túc hả? Phòng Lý Tư Niên ở mặt cắt tầng 2, kết cấu hơi khác phòng những người còn lại. Gian phòng này nhỏ và dài, giống tòa tháp thời Trung Cổ. Một chiếc giường lớn hướng mặt ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bờ biển lởm chởm đá ngầm. Bên cánh cửa có một kệ gỗ kiểu cổ thẳng đứng. Mấy tầng kệ bày rất nhiều rượu tây, trên cùng đặt một thanh kiếm cổ. Vừa nhìn đã biết không dùng được, chỉ để trang trí mà thôi. Phương Đại Xuyên rút kiếm ra, chỉ nguyên vỏ kiếm vào ngực y. Anh không biến sắc, nói thật nhanh. Tốt nhất cậu đừng nhúc nhích, cậu tự làm đi, mở túi đeo hông cho tôi kiểm tra. Lý Tư Niên giơ hai tay lên cao, khuôn mặt vẫn mang vẻ châm biếm, không rõ ý gì. Anh đùa tôi sao? Dùng bộ não cá vàng của anh suy nghĩ thật kỹ xem, tại sao lại là tôi? Tôi có động cơ không? Tôi có thời gian không? Tôi có khả năng không? IQ đã không đủ thì đừng bịt mắt đoán mò. Cậu có. Phương Đại Xuyên hung tợn chọc vỏ kiếm vào ngực y. Cậu có khả năng, cậu đã được huấn luyện đặc biệt, tay cậu nhẹ nhất, cậu sờ soạn con gái nhà người ta còn không bị phát hiện thì tiêm chất độc vào gáy người khác dễ như trở bàn tay. Anh vừa nói vừa từng bước áp sát. Cậu có thời gian. Lúc Đinh Tư Huy bị tấn công, bọn tôi chạy lên hết, dưới sảnh chỉ còn ba người các cậu. Cậu chỉ cần chậm vài bước là đủ thời gian hành động. Lý Tư Niên bị anh ép đến mép giường, đặt mông ngồi phịch xuống. Cậu có động cơ, cậu chính là sói. Lý Tư Niên im lặng một lát, rồi nhún vai khẽ cười. Y lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy vỏ kiếm trước ngực. Chuôi kiếm này thoạt nhìn có vẻ là đồ cổ, vỏ kiếm bằng đồng chạm trổ, hình dây bìm bìm và húng tay, hai thứ hoa cỏ xa xưa uốn lượn quanh hoa văn cầu kỳ. Đỉnh kim loại qua thời gian bào mòn, giờ nhẵn mịn trơn tru. Lý Tư Niên vẫn giữ nụ cười, y ngước lên, nhíu mày hỏi. Anh có chứng cứ không? Những gì anh nói không phải chỉ mình tôi làm được. Phương Đại Xuyên kiên quyết gác vỏ kiếm lên vai y. Thứ kim loại lạnh như băng đặt bên cổ Lý Tư Niên khiến y nổi da gà. Lồng ngực Phương Đại Xuyên phập phồng, kích động thét lớn. Vậy cậu trả lời tôi, cái gì gọi là rồng đến nhà tôm? Biệt thự trên quan đảo này có quan hệ gì với cậu? Lý Tư Niên nhướng mày, nở nụ cười. Rồng đến nhà tôm là ý gì? À, tôi hiểu rồi. Chỉ dùng để nói về nhà mình, không được nói về nhà người khác, phải không? Xin lỗi nhé, tôi là người Mỹ, thành ngữ, tục ngữ, dùng không chuẩn lắm. Tôi thấy cậu đùa hơi bị vui rồi đó. Phương Đại Xuyên cười khẩy. Cậu không biết tôi là diễn viên, thì lúc ở sân bay, tại sao cậu nói thế? Lý Tư Niên thật sự cũng bị anh làm cho phát bực. Mẹ kiếp, tôi nói gì ở sân bay? Còn giả giờ à, câu đầu tiên cậu nói với tôi ấy. Phương Đại Xuyên thấy y giận chống chế thì giận run cả tay. Lý Tư Niên đau đầu, chỉ muốn đâm đầu vào tường. Anh nghĩ anh là nữ chính sao? Anh chuyên đóng phim truyền hình não tàn à? Làm sao tôi nhớ được câu đầu tiên tôi nói với anh là gì? Cậu hỏi tôi, tại sao lại là tôi? Phương Đại Xuyên suy sụp thét to. Cậu ngước lên nhìn tôi, cậu nói là anh. Nếu cậu chưa từng xem phim tôi đóng thì làm sao biết tôi là ai? Tại sao cậu nói là tôi? Tôi không phải vô ý kẹt ở đây, đúng không? Đây là cái bẫy, đúng không? Cái bẫy cậu và lão rụt đầu rụt cổ phía sau sắp đặt, phải không? Các người lôi kéo lũ xui xẻo về đây để các người lợi dụng và sai phái, cho nên cậu mới nói đặc biệt không thể tin vào cậu. Mà tôi chính là một trong những kẻ xui xẻo đó, là thằng não cá vàng bị cậu lợi dụng sai phái mà còn đặt lòng tin vào cậu. Lý Tư Niên bị anh quát đến sửng sốt, y không chớp mắt nhìn Phương Đại Xuyên. Đôi mắt ẩn chứa ấm ức và phẫn nộ cực hạn, như một chú chó bị chủ đùa giỡn vòng quanh rồi không cho ăn, tuyệt vọng sủa vang lên với chủ. Hai người nhìn nhau chừng nửa phút. Lý Tư Niên chợt phì cười càng lớn tiếng, còn khom lưng bưng lấy hông cười ngặt nghẽo. Phương Đại Xuyên thấy y cười thì ngớ ra, rồi lại càng thêm phẫn nộ, tay phải kích động dung kiếm, quát to. Cười chó gì mà cười, giải thích rõ ràng cho ông, rốt cuộc mày là ai, rốt cuộc chúng mày có mục đích gì, tại sao lại dính dáng đến tao? Có phải gián điệp ngoài biên giới muốn lợi dụng tao để gây áp lực cho cha mẹ tao không? Tao nói cho mà biết, chúng mày sẽ không bao giờ làm được. Cha mẹ tao là hai cảnh sát ưu tú nhất cái nước Cộng hòa này, không bao giờ bị xách động, không bao giờ bán rẻ bí mật quốc gia. Ha ha ha. Nghe hắn nói vậy, Lý Tư Niên càng cười rũ rượi, cười tắt thở, nghiêng ngửa, ngã cái bịch xuống nệm. Tua rui trên giỏ gối màu vàng phủ lên mặt y. Y vừa cười, vừa lắc đầu, run run rẩy rẩy, rút trong túi ra tấm thẻ bài, cười ngặt nghẽo, đưa cho Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên thô bạo liếc tấm thẻ nhân vật, rồi khựng lại. Mặt Phương Đại Xuyên ngớ ra, cả người cứng còng, không khí cực kỳ xấu hổ. Lý Tư Niên lại càng cười tợn, cuối cùng dứt khoát nằm ngửa, lăn qua lộn lại trên giường. Mẹ kiếp, tôi cần tưởng anh có suy luận vĩ đại gì. Lý Tư Niên giơ tay lau nước mắt, ngước lên giễu cợt nhìn bản mặt của Phương Đại Xuyên. Dừ bỏ nửa ngày dạy anh giải thích đa chiều, anh chẳng học được cái quái gì. Trí khôn của anh thế này mà chơi người sói thì thua nát bét thôi. Bỏ phiếu sử tử tiên tri, chắc chắn không thiếu phần ăn nha. Y nói, khoanh tay đặt phía sau gối đầu, nhàn nhã thảnh thơi, giơ chân lên bắt chéo. Phương Đại Xuyên lúng túng nhìn mặt y, lại cúi xuống nhìn tấm thẻ nhân vật. Kiểu dáng tương tự tấm thẻ phù thủy của anh, kiểu chữ như nhau, làm bằng da dê ố vàng, bốn góc vẽ hình động vật hoa lá chẳng biết tên, chính giữa bỏ trống để theo hai chữ tiên tri thật to bằng chỉ đen bắt mắt. Khó xử quá. Mặt Phương Đại Xuyên dần đỏ lựng như cua trong nồi luộc, đôi tai cực kỳ rực rỡ, vành tai đỏ như hai viên ngọc quý nhuốm máu. Anh im lặng trả thanh kiếm lên kệ, cúi xuống nhìn mặt sàn, không biết thế nào để làm quà. Lý Tư Niên cũng im lặng, nằm trên giường như đại gia, thích thú nhìn anh. Mỗi lúc Phương Đại Xuyên lấy can đảm liếc y, ánh mắt hai người giao thoa, y sẽ giễu cợt nhìn lại, làm hai má anh lại đỏ bừng bừng, vội vàng né tránh. Cậu không nói sớm. Phương Đại Xuyên quyết đoán cãi cùng, vội vã ném thẻ nhân vật trong tay vào ngực người ta như bị phẩm. Lý Tư Niên úp tay phải lên ngực, nhặt thẻ đặt lên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái, nhướng mày nhìn Phương Đại Xuyên. Thì anh phải cho tôi cơ hội nói chứ, huống hồ đây là người sói sát nhân nha anh hai, tự nhiên khoe hết của nãy là sao? Phương Đại Xuyên giơ tay bịt mặt, đầu óc đã chẳng ra sao, còn bắt chước người ta phân tích tình hình, chơi trò chiến thuật, đúng thật là nhảy qua Thái Bình Dương chạy thẳng tới Mỹ. Cậu đứng dậy đi chứ. Giọng Phương Đại Xuyên ủ dột truyền ra từ sau bàn tay. Lý Tư Niên quyết đoán lắc đầu. Không, anh dung kiếm dọa tôi sợ, làm tôi ngã xuống. Anh không đỡ tôi dậy thì tôi không dậy. Mình còn biết nói gì nữa đây, chọc phải ông nội này. Phương Đại Xuyên chỉ hận không thể quay về 5 phút đồng hồ trước, tự tát cho mình mấy cái. Mà trước khi tự tát, Phương Đại Xuyên thở dài, đành cúi xuống, cung kính, đỡ người ta dậy đã. Nhưng người ta lại chẳng thương tình. Làm gì thế? Có vẻ bất đắc dĩ quá, oan ức cho anh quá à. Đâu có. Phương Đại Xuyên phun ra hai chữ, là tôi du oan ngài mới đúng. Lý Tư Niên cười nhướng mày. Cuối cùng, Phương Đại Xuyên từ bỏ vũ lực, ngồi phịch xuống giường, không mở miệng nữa. Lý Tư Niên tiện tay xé nhỏ tấm thẻ nhân vật, bước đến cạnh cửa, lấy một chai rượu trên kệ gỗ, nhẹ nhàng đập vào tường. Rượu nho trắng đắp đỏ văng ra, rớt xuống dàn ly treo phía trên, tấm thẻ da dê dưới đất bị rượu nhỏ xuống, móp méo biến dạng, chữ viết nhè đi. Tôi thật sự không ngờ IQ của anh thấp mà suy luận cũng rất ghê nha. Giọng nói lẫn theo nụ cười của Lý Tư Niên truyền đến. Phương Đại Xuyên dùi đầu vào lòng bàn tay giống chú đà điểu mắc cỡ. Anh đóng phim xé xác giặc ngoài xâm, xé xác bánh quẩy, xé xác thịt kho tàu hả? Đỏ vũ lực, Lý Tư Niên không bằng Phương Đại Xuyên, nhưng đỏ mồm mép, y không ngán ai hết, chanh chua thật sự. Tôi thấy đoàn đội anh hướng anh đi nhầm đường thật luôn đó. Anh mà là bạn trai bạo lực với Thiết Lập tổng công ấy à, bao giờ về nhớ chải cái đầu kia cho mượt, sửa thiết lập thành thằng nhỏ 3 tuổi bị thiểu năng, cầu có gào thét mới hợp với anh. Thật đó, tin tôi đi, sửa dậy mới nổi tiếng được. Ngoài hành lang tĩnh lặng vô cùng, chẳng biết hai người tranh chấp có bị ai nghe thấy không? Chắc là không, phòng Lý Tư Niên ở góc rẽ, cũng không chung vách tường với các phòng khác. Phương Đại Xuyên kiểm tra cửa phòng, cửa cực kỳ dày, còn được bọc thép. Bình thường loại cửa này cách âm rất tốt. Lý Tư Niên mở cửa, thò đầu nhìn ra hành lang, rồi đóng cửa, khóa lại. Thế thì cậu gặp tôi lúc nào? Tại sao lại nói là anh? Phương Đại Xuyên chăm chú nhìn bóng lưng Lý Tư Niên, nghĩ nát óc không ra. Lý Tư Niên quay lại, đặt tay lên môi, tặng anh một nụ hôn gió. Y nháy mắt phải, khóe miệng thấp thoáng ý cười ranh mảnh. It's a secret. Bí mật. Hết phần 5, chương 10.